Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 51, góc truyện audio.com. Santorini quả thực xinh đẹp đến mức không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, làn gió tự tại, phất phơ làn váy của người phụ nữ ngoại quốc, người đàn ông cao lớn anh tuấn, bầu trời xanh thẳm, hải âu linh hoạt xinh đẹp, còn có nước biển xanh lam trong veo đẹp đến ngạt thở, khi mặt trời lặn, nắng chiều quyến rũ, khoảnh khắc rực rỡ nhất trên thế giới ở tại nơi này, ảo thuật của thiên nhiên. Lúc hai người ở trên bãi cát thì gặp lại Kevin, anh ta chào hỏi Thẩm Trâm, cô lịch sự đáp lại, sau đó Thẩm Trâm như là nhớ tới gì đó, ánh mắt ngờ vực bay qua người nào đó ở bên trái, cô Tích Hoa không hiểu, anh vuốt mái tóc cô bị gió thổi loạn. Sao thế, Thẩm Trâm, tối qua rõ ràng là lỗi của anh, vì sao người chịu tra tấn lại là em? Cô Tích Hoa dừng một chút, ai muốn đánh cuộc, Thẩm Trâm, em, cô Tích Hoa, ai thắng, Thẩm Trâm, anh, cô Tích Hoa, tiền cược là gì? Thẩm Trâm, không được kêu dừng, cô Tích Hoa, đêm qua em có kêu không? Thẩm Trâm, có, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cô vội vàng biện bạch, đó cũng là vì anh quá đáng. Cô Tích Hoa không thèm biện bạch, cho nên đêm qua không tính. Thẩm Trâm, một lát sau Thẩm Trâm vẫn chưa từ bỏ ý định mà đấu tranh. Tuy rằng quy tắc trò chơi là thế, nhưng bây giờ chúng ta nên theo góc độ tình cảm mà nói rõ ràng về tình huống tối qua. Cô Tích Hoa dừng một chút, tỉnh bơ đáp lại, được em nói đi. Thẩm Trâm bắt đầu hùng hồn, tối qua có hai người phụ nữ ngấp nghé dung mạo của anh không hề từ chối bọn họ. Đây là không chung thủy với bạn đời. Cô Tích Hoa, chủ ngữ của ngấp nghé là ai? Thẩm Trâm, hai người phụ nữ kia. Cô Tích Hoa, cho nên anh bị ép buộc. Thẩm Trâm, anh nên thà chết không chịu khuất phục. Cô Tích Hoa, được rồi, tối qua người đàn ông kia làm gì với em? Thẩm Trâm, không làm gì cả, cô Tích Hoa, bắt tay, trò chuyện, mời uống rượu, hai người đụng chạm da thịt hơn nữa còn biết tên của anh ta, nhưng anh và hai người kia chỉ là cụng ly, anh không hề biết gì cả. Rốt cuộc là ai không chung thủy? Kết quả cuộc trò chuyện chấm dứt bởi trong sự thất bại của Thẩm Trâm, mặc dù kết quả này kỳ lạ như vậy. Về phần buổi tối, các bạn hẳn là có thể tưởng tượng được. Thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, nhoáng một cái tuần trăng mật kết thúc, hai người về nước, sáng 9 giờ chiều 5 giờ, ngày tháng không nhanh không chậm mà tới năm mới. Bụng của Tống Thanh Vãn đã rất lớn, đã 2-3 tháng Thẩm Trâm chưa gặp cô, sắp tới cuối năm, rốt cuộc Thẩm Trâm không chịu nổi nữa, vì thế vào một buổi sáng cuối tuần hai người hẹn nhau ở quán cà phê thường đến. Tống Thanh Vãn không uống cà phê, Thẩm Trâm gọi hai ly sữa, khi Tống Thanh Vãn mang thai đẩy cửa vào, Thẩm Trâm cảm thấy huyệt thái dương hơi bút đầu có chút choáng váng. Tống Thanh Vãn rất vui vì Thẩm Trâm chủ động mời, nhìn thấy vẻ mặt giống như gặp quỷ của Thẩm Trâm cô cũng không để ý, cô ngồi xuống uống sữa cười nói. Chị dâu, Thẩm Trâm, cô và Tống Thanh Vãn chưa từng nghĩ tới có một ngày quan hệ giữa hai cô sẽ trở thành như vậy, lại đều gả cho người họ Cố, còn thành thân thích. Chậc chậc chậc, đời người thật là. Khi nào cậu sinh, Thẩm Trâm hỏi, Tống Thanh Vãn sờ bụng, dự tính ngày sinh vào tháng 4, Thẩm Trâm dừng một chút do dự hỏi. Cậu có sợ không? Tống Thanh Vãn sửng sốt. Sợ gì? Thẩm Trâm làm động tác phình bụng, suy nghĩ từ ngữ. Như thế này, không kỳ lạ sao? Tống Thanh Vãn nắm tay Thẩm Trâm, toàn thân cô cứng ngắc. Góc truyện audio.com. Tống Thanh Vãn nghĩ nghĩ. Tớ chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, không sợ hãi, có đôi khi tớ thậm chí nghĩ rằng, cho dù mình chết cũng nhất định phải sinh nó ra. Thẩm Trâm mím môi, Tống Thanh Vãn nhìn cô một cái. Cậu vẫn không định có con à? Thẩm Trâm theo phản xạ lắc đầu, sau khi lắc xong cô như là nghĩ đến gì đó mà trở nên trầm mặc. Tớ còn không hiểu cậu sao? Tống Thanh Vãn uể oải bưng sữa lên, nếu trong lòng cậu vẫn còn ý nghĩ như vậy cậu khẳng định sẽ không muốn gặp tớ. Thẩm Trâm trầm mặc, Tống Thanh Vãn thử nói. Cô Tích Hoa cho cậu áp lực. Thẩm Trâm lắc đầu, đột nhiên thở dài một hơi, nói. Mẹ tớ khẳng định sẽ không cho tớ làm càn. Ăn Tết chắc chắn phải về nhà, cho dù là ông bà Thẩm hay là bên nhà họ Cố, người lớn hai bên không thể chấp nhận chuyện bọn họ không cần con cái. Tống Thanh Vãn bĩu môi, cậu cũng biết cậu làm càn à? Thẩm Trâm liếc nhìn cô bạn một cái, nhoài người trên bàn nói. Nhưng cậu cũng biết tớ không có cách, Tống Thanh Vãn im lặng một hồi rồi nói. Năm đó không phải là lỗi của cậu, Thẩm Trâm cứng đờ, không phải mỗi một người phụ nữ mang thai nào cũng giống như người đàn bà kia đâu. Thẩm Trâm không nói lời nào, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy sữa liên tục. Tống Thanh Vãn nhạy bén nhận ra vẻ bất an trên sắc mặt cô, trán đổ mồ hôi, giống như cảm xúc mạnh mẽ nào đó muốn tuôn ra, nhưng bị đè lại. Tống Thanh Vãn lặng lẽ uống sữa xong rồi hỏi. Chúng ta đi nhé, Thẩm Trâm gật đầu đứng dậy đi trả tiền, nhân viên đang in biên nhận, đột nhiên phía sau hoảng loạn, người bên cạnh thét lên, Thẩm Trâm nghe tiếng thét kia không có dự cảm tốt, cô lập tức quay đầu. Máu, Tống Thanh Vãn, cách chương.